Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, một thương tổn. Mưa gió động, không nghĩ tới, Hoa Hạ nữ vũ thần thế mà bị trọng thương. Thú vị, mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này có một đạo nữ tử nhìn lên trước mặt trong điện thoại di động tin tức. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, liếm liếm bờ môi, mái tóc dài màu tím, có một trương trẻ sơ sinh khuôn mặt, một đôi tròng mắt lại là tươi ngon mọng nước. Như là tinh linh đồng dạng, nhìn qua, không biết nhiều sao linh động, mặc lấy một bộ màu hồng phấn kimono, thon dài đôi chân dài dẫm lên một đôi màu đỏ giày cao gót. Ngồi tại trong đình viện, bên cạnh là đại lượng bông hoa tranh giành nghiên khoe sắc. Nhìn qua, còn là có một loại vô cùng ý thơ cảm giác. Suy suy suy mà vào lúc này, bên cạnh hư không lưu động, theo tới mà đến là một vị nữ tử bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc lấy một đầu màu xanh lam kimono, có nhất lưu dung nhan. Nhìn đến chính đang thưởng thức lấy rượu vang đỏ thiếu nữ thời điểm. Cung cung kính kính hành lễ, sắc mặt nghiêm túc, công chúa điện hạ, ngươi để cho ta điều tra sự tình. Ta đã điều tra hoàn toàn. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ, nữ tử nhanh chóng báo cáo một câu. Thế nào? Xác định là thật. Mà tại cô gái trước mặt nghe đến, nhìn đến trước mặt sắc mặt nghiêm túc, cung cung kính kính hành lễ ân nữ tử thời điểm, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt cuống cuồng, có thể nói, chuyện như vậy nhất định phải hoàn toàn điều tra. Bằng không, nếu như không là xác định lời nói, chính mình có khả năng vô cùng phiền phức, căn bản tiến hành không bước kế tiếp. Bởi vậy, lúc này vẫn là mau chóng khiến người ta điểm tra rõ ràng một chút tương đối tốt. Bằng không, khả năng vô cùng để người không biết làm sao nha. Vâng, công chúa điện hạ, mà tại cô gái trước mặt nghe đến, nhìn đến thưởng thức rượu vang đỏ nữ tử, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, không nghĩ tới. Hoa Hạ nữ vũ thần còn thật bị trọng thương. Nhìn đến có người muốn nhịn không được. Nữ tử nghe đến, mỉm cười, nhìn lấy cô gái trước mặt, làm một cái mời thủ thế. Công chúa điện hạ, không biết bước kế tiếp, chúng ta đến tột cùng phải làm thế nào tiến hành. Mà tại cô gái trước mặt nhìn đến bọn họ công chúa điện hạ làm một cái mời ngồi thủ thế thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, không có nhiều lời. Nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, bước kế tiếp đến tột cùng phải làm gì? Không có bọn họ công chúa điện hạ phân phó, bọn họ căn bản không biết phải làm gì. Huống chi, bọn họ cũng không dám tùy tiện loạn động. Vạn phá hư bọn họ công chúa điện hạ kế hoạch, khả năng thì vô cùng bi kịch. Bởi vậy, lúc này bọn họ công chúa điện hạ không có nói bước kế tiếp đến tột cùng phải làm gì. Bọn họ là sẽ không tùy tiện loạn động, bởi vì, nếu như tính sai, vậy coi như phi thường khủng bố. Các loại, mà tại trước mặt công chúa điện hạ nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, nói một câu, chờ, trước mặt thiếu nữ nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn lấy chính mình công chúa điện hạ, hoàn toàn không biết mình công chúa điện hạ đến tột cùng muốn làm gì. Đúng. Các loại đến thời cơ đến, một cách tự nhiên liền sẽ đến, mà tại trước mặt công chúa điện hạ nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười, nhìn qua không biết nhiều sao thần bí. Cái kia công chúa điện hạ, chúng ta cần phải các loại tới khi nào? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình công chúa điện hạ, thiếu nữ sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, chờ đợi. Chính mình chẳng phải là vô cùng xấu hổ. Hoa Hạ nữ vũ thần, thế nhưng là đệ nhất truyền kỳ nhân vật nha. Nếu như bị người khác cầm tới thủ cấp, như vậy bọn họ công chúa điện hạ thân phận còn có địa vị liền sẽ xoạt hạ xuống nha. Mà nếu như bọn họ công chúa điện hạ có thể lấy xuống nữ vũ thần đầu người, như vậy bọn họ công chúa điện hạ danh vọng chờ một chút, đều sẽ xoạt tăng lên nha. Cho đến lúc đó, bọn họ công chúa điện hạ còn không phải đông danh thiên hoàng nhân tuyển tốt nhất. Điểm này, mới là bọn họ muốn. Bởi vậy, Hiện tại hắn vô cùng hại sợ sẽ là bị người khác nhanh chân đến trước. Nếu như muốn các loại lời nói, như vậy bọn họ cần cũng là tìm kiếm được phù hợp thời cơ. Tốt nhất là vừa mới tốt, bằng không, chẳng phải là vô cùng bất đắc dĩ. Yên tâm, các ngươi chờ lệnh là được rồi. Các loại đến thời cơ đến thời điểm, ta một cách tự nhiên thì sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi cần, chỉ là cho ta nghiêm túc chuẩn bị tất cả mọi thứ. Công chúa Điện Hạ nhìn đến, mỉm cười, khoát khoát tay. Vâng, công chúa Điện Hạ, ta sẽ để bọn hắn tùy thời chờ lệnh. Tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt, nhất định trước tiên tiếp nhận ngươi mệnh lệnh. Nữ tử nghe đến, mỉm cười, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, uống một điểm gì đó. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ, công chúa Điện Hạ trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hơi hơi một chút, hỏi ý kiến hỏi một câu. Công chúa Điện Hạ, giống như ngươi, mà tại cô gái trước mặt nghe đến, sắc mặt có chút cuống cuồng, nhanh chóng nói ra. Có thể nói, có thể có được chính mình công chúa Điện Hạ cha. Thật đúng là vô cùng khiến người ta cảm thấy kích động nha. Lúc này cho nàng, căn bản không dám yêu cầu xa vời cái gì. Nếm thử, ngoặc kép, sự tình điều tra đến thế nào. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một hòn đảo nhỏ bên trong, lúc này lại là có một đạo mặc lấy một thân trường bào màu xám bóng người. Nhìn lên trước mặt phong cảnh, sau cùng nhìn về phía bên cạnh hư không, hỏi ý kiến hỏi một câu. Suy suy suy mà tại trung niên nam tử vừa mới nói xong, bên cạnh hư không đột nhiên có một bóng người xuất hiện. Theo tới mà đến là cung cung kính kính hành lễ, sắc mặt nghiêm túc mà cung kính. Báo cáo đại nhân, sự tình đã điều tra rõ ràng. Mà tại trước mặt người áo đen nhìn đến trước mặt trung niên nam tử thời điểm, cung cung kính kính quỳ một chân trên đất, báo cáo một câu. Có thể nói, lần này sự tình, hắn đã điều tra đến vô cùng rõ ràng. Bằng không, cũng sẽ không đến hồi báo cho chính mình đại nhân. Nếu như báo cáo tin tức giả, thế nhưng là vài phút mất mạng nha. Nữ vũ thần thật bị người sói thủ lĩnh làm trọng thương. Hiện tại, A Làm rút bọn họ đã từng bước tới gần, đang theo lấy phương Nam tiến quân. Đại nhân, chúng ta là không phải cũng cần phải. Chấm ngoặc kép, nữ vũ thần, hoa hạ đệ nhất truyền kỳ nhân vật. Ai có thể diệt đi nữ vũ thần, người nào danh vọng địa vị liền sẽ soạt soạt soạt tăng lên. Không chỉ có như thế, cái này cũng là thực lực chứng minh. Rốt cuộc, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, điểm này, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Bởi vậy, lần này nữ vũ thần trọng thương đến tột cùng có thể gây nên cường đại cỡ nào phong bạo. Có thể nghĩ, hiện tại nữ vũ thần ở nơi nào mà tại trước mặt trung niên nam tử nghe đến. Thanh âm băng lãnh, sắc mặt âm trầm hỏi ý kiến hỏi một câu. Đại nhân, nữ vũ thần đã lùi bước tại Nam Kinh dưỡng thương. Điểm này, ta cũng đã điều tra rõ ràng. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nghe đến, nhanh chóng báo cáo một câu. Đã như vậy chúng ta lập tức khởi hành tiến về Nam Kinh. Người áo đen nghe đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút xíu tà ác. Nói một câu, vâng, đại nhân, lần này, nữ vũ thần thủ cấp, khẳng định là chúng ta Nam Dương Vu Sư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.